Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1180, kêu bà ngoại. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đối mặt Vương Hiểu Na rượu sau vẻ say. Còn có vậy làm ra kinh thế hãi tục biểu hiện, Trần Phàm vẫn đủ tĩnh táo, bắt nàng hai tay, sau đó nhẹ nhàng để xuống, nhìn Vương Hiểu Na khẽ mỉm cười. Người uống say, thật tốt ngủ đi, lúc này liền không cần nhớ khác, nhị oa đầu say, sau khi tỉnh lại đầu sẽ đau, bất quá, không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, ngươi bây giờ muốn làm chính là ngủ. Trần Phàm vừa nói, liền đưa tay ra đè một cái Vương Hiểu Na huyệt vị. Vương Hiểu Na cuối cùng là hướng về phía Trần Phàm nứt ra miệng cười ngây ngô, bởi vì là nàng say. Trần Phàm đè lại nàng huyệt vị sau đó, nghẹo đầu, liền trầm trầm đã ngủ. Dĩ nhiên, sau khi tỉnh lại cũng sẽ không nhức đầu sắp nứt. Trần Phàm sẽ không để cho nàng có như vậy cảm giác. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể để cho nàng tỉnh hồn lại. Nhưng là như vậy mà nói, hai người liền lúng túng. Trần Phàm khi về đến nhà, đã là 12 giờ khuya chừng. Không nghĩ tới một cái hai hướng uống rượu nhu thể quát liền dài như vậy thời gian. Vương Hiểu Na ở Trần Phàm trước mặt không có ngụy trang. Chính là muốn thật tốt phát tiết một chút. Cứ việc nàng chứa rất bình tĩnh. Nhưng là nội tâm kiềm chế giống như là một đoàn lửa vậy. Ở Trần Phàm trước mặt đốt. Nàng có thể đem mình lòng dạ hoàn toàn dương ra cho Trần Phàm xem. Bởi vì là nàng cũng cảm thấy có thể tín nhiệm. Có thể làm cho nàng cảm giác được an toàn người cũng chỉ có Trần Phàm. Gia tộc ngã đài, chúng bạn xa lánh nhân tình ấm lạnh cũng để cho nàng cả người mọc đầy con nhím. Cho nên Trần Phàm tới xem nàng, để cho nàng cảm giác được vô cùng cao hứng. Cho nên đánh chúng tâm trạng đan vào một chỗ, tự nhiên mất tự nhiên liền uống say. Hơn nữa ở một loại háo hức lây hạ. Để cho nàng thậm chí có chút không để ý xấu hổ hướng Trần Phàm cầu vui mừng. Trần Phàm không có thừa dịp người gặp nguy. Đúng vậy, ở như vậy dưới tình huống cùng nàng vui mừng tốt. Chính là một loại thừa dịp người gặp nguy. Hơn nữa Trần Phàm đối với nàng căn bản cũng không phải là cái gì tình yêu nam nữ. Bất quá là rất khâm phục cô bé này kiên cường cùng chính trực. Muốn chiếu cố một chút nàng ý. Chẳng qua là loại này giúp người khi gặp nạn quan trong lòng. Rất dễ dàng để cho người lầm nhận thôi. Có lẽ đối với những cái kia muốn cầu danh cầu lợi cô gái. Trần Phàm cũng chỉ ra tay. Bởi vì là không cần gì gánh vác. Giống như là đối với Mỹ chỉ Cúc Tử cùng Hashimoto vậy. Nhưng là cô bé này lại bất đồng. Nàng là như vậy ngây thơ cùng chính trực. Nàng bỏ ra nhất định chính là Trần Phàm không chịu nổi trách nhiệm thâm tình dày nghị. Trở về, Ý Phỉ nhìn Trần Phàm vào cửa. Tâm trạng không cao lắm. Liền ân cần hỏi một câu. Làm sao? Và bạn nháo ý kiến. Không có. Chẳng qua là. Ai? Nhắc tới thật đúng là ta vấn đề. Bất quá ta làm như vậy lại không thẹn với lương tâm. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm than thở một tiếng. Sau đó đem mình cùng Vương ra hết thảy ân oán đều nói cho Ý Phỉ. Bao gồm mới vừa rồi ở Vương Hiểu Na trong nhà. Vương Hiểu Na hướng hắn cầu vui mừng chuyện này cũng nói. Hắn đối với Ý Phỉ không có gì phải giấu giếm. Thật là người đáng thương. Cùng nàng so sánh, ta cảm thấy ta đã là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Ý Phỉ nhẹ nhàng đi tới. Cùng Trần Phàm ôm nhau. Chớ ngu. Ngày mai chúng ta đi Thượng Hải. Năm nay ngay tại Thượng Hải hết năm. Đúng rồi. Ta đến nay cũng còn không có gặp qua cha mẹ vợ mặt. Chính là không biết nàng biết chúng ta tình huống này bây giờ có thể hay không. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm có chút bận tâm hỏi Ý Phỉ. Đến lúc đó chớ đem ta đuổi ra ngoài à. Ngươi còn biết sợ à. Ý Phỉ không nhịn được cười vỗ một cái Trần Phàm sau lưng. Sau đó liền lắc đầu nói. Ta cũng không biết có thể hay không. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Luôn là đi một bước xem một bước đi. Đến lúc đó hơn nữa. Nói sau chúng ta bé bằng cũng lớn như vậy. Cũng không thể chia rẽ chúng ta chứ. Lời này rốt cuộc nghe không có nhiều ít sức. nhưng là nên tới cuối cùng vẫn là phải tới. Hai người nói chuyện một hồi, liền ngủ. Đến ngày thứ hai, Trần Phàm cho Phùng Đại Nhiên, Thành Long các người nhất nhất gọi điện thoại. Sau đó liền nói mình đi Thượng Hải hết năm, làm Phùng Đại Nhiên rất là tiếc nuối. Thành Long tại chỗ bày tỏ, Trần Phàm không ở kinh thành ăn Tết, không có ý nghĩa, cũng biết bay trở về Hương Cảng ăn Tết đi. Buổi sáng ngồi máy bay lên đường, hơn 10 giờ đã đến Thượng Hải. Bởi vì là Ý Phỉ gọi điện thoại, cho nên Ý Phỉ mẹ trở lại đón cơ hội. Cho nên Trần Phàm đi xuống phi cơ lúc này lòng bàn tay bên trong đều có chút mồ hôi. Hắn đây là lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng. Lần trước gặp Christina cha mẹ còn không có như thế khẩn trương. Bởi vì là người Mỹ, cho nên liền có chút tùy tính. Nhưng là người Trung Quốc coi trọng cái này à? Đặc biệt là lần này hay là cho cha mẹ vợ mang theo một cái cháu ngoại trở lại. Lại có thể vẫn là lần đầu tiên tới gặp mặt. Về tình về lý ở trên đều có điểm không qua được ý. Đến lúc đó Ý Phỉ thỉnh thoảng bóp bóp một cái tay Trần Phàm. Hướng về phía Trần Phàm mỉm cười cười một tiếng. Để cho hắn không nên quá khẩn trương. Mà sâu sau đi theo là Linda. Nàng đẩy một cái xe đẩy nhỏ. Bé bằng liền ngồi ở bên trong xe. Dù sao thì là đứa nhỏ tò mò vậy hết nhìn đông tới nhìn tây. Mắt đen to linh lợi một chợt mà liếc liếc cái này. Một hồi xem cái đó. Chớ khẩn trương, đừng lo lắng, mẹ ta coi như phải mắng ngươi, hẳn sẽ xem ở bé bằng trên mặt sẽ không làm khó ngươi chứ. Trước kia ta cũng cho nàng phát qua tấm ảnh, nàng rất thích bé bằng. Còn có, sức đủ điểm, nói thế nào đi nữa ngươi cũng là ba sấp nhỏ. Chấm ngoặc kép, Ý Phỉ nhéo một cái tay Trần Phàm. Trần Phàm cười khổ. Quay đầu nhìn xem con trai mình bộ kia hết nhìn đông tới nhìn tây tò mò dáng vẻ. Than thở một tiếng nói. Lúc nào luân lạc tới phải dựa vào tên tiểu tử thúi này mới có thể quá quan trình độ. Ai, đi thôi. Dù sao luôn là phải đối mặt. Muộn không bằng sớm đâu. Đi thôi, đi thôi. Vừa nói Trần Phàm liền kéo hành lý vào sân bay phòng khách. Mới ra tới, liền thấy một người trong tay giơ bảng. Viết Ý Phỉ, Ý Phỉ vội vàng đi qua, là một nhìn như mới ba người phụ nữ chừng 40 tuổi. Trắng noãn trên mặt nhìn như còn nghe bóng loáng, nếu như không phải là biết nàng mười mấy năm kinh đã vượt qua 45. Còn tưởng rằng là cái thiếu phụ cái gì? Đây chính là Ý Phỉ mẹ Lưu Lị Lị. Nàng nhìn thấy Ý Phỉ, liền cao hứng nhảy lên chân tới, thu hồi bảng liền hướng Ý Phỉ đi tới. Sau đó là lại nhảy vừa cười xông tới. Hai mẹ con liền ôm ở cùng một chỗ. Sau đó nhìn xem Ý Phỉ sau lưng Linda đẩy cái đó trong xe nhỏ bé bằng. Hổ đầu hổ não rất là đáng yêu. Lại không nhịn được xông lên. Không nói lời nào liền ôm ra. Ôm vào trong ngực sẽ không chịu nới lỏng tay. Thằng nhóc này. Dáng dấp thật giống ngươi. Ngươi nhìn ánh mắt. Ta ở trong hình cứ nhìn giống như ngươi. Không nghĩ tới thật đúng là cùng ngươi rất giống. Cái này lỗ mũi và lông mày đều giống như à. Sau này nhất định là một mê chết cô gái anh đẹp trai à. Lưu Lị Lị một bên gặm bé bằng gương mặt. Một bên dùng sức ôm bé bằng. Linda cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Muốn lên trước nói gì. Nhưng là bị Trần Phàm chặn lại. Ngượng ngùng cùng Linda đứng ở phía sau. Kéo hành lý, lúc này một số người vẫn nhận ra Trần Phàm, chuẩn bị cầm lấy điện thoại ra tới chụp hình, có còn muốn tới chụp chung bắt chuyện. Vì vậy Trần Phàm liền lấy ánh mắt hướng về phía Ý Phỉ chớp chớp. Ý Phỉ hiểu ý, vội vàng nói, mẹ, chúng ta đi về trước đi, về nhà nói sau ở đây, nơi này quá nhiều người, đối với bé bằng không tốt đâu, về nhà nói đi. Vừa nói nhanh thúc giục Lưu Lị Lị rời đi phòng khách. Lưu Lị Lị vừa nghe cũng vậy. Liền ôm bé bằng không buông tay. Thẳng đi ra phía ngoài. Cũng không quan tâm Trần Phàm. Chẳng qua là ở đi qua Trần Phàm bên người lúc này từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nàng lái xe tới người một nhà chỉ như vậy chạy tới bãi đậu xe. Dọc theo đường đi còn có đội săn ảnh người cùng tới. Hướng về phía Trần Phàm một hồi chụp loạn. Hình như là bắt được tin tức lớn vậy. Trần Phàm cũng không ngăn cản, liền theo ý phỉ các nàng lên xe. Xe hơi là Lưu Lị Lị tự mình mở, như một làn khói liền đi. Phía sau có trẻ sơ sinh ghế ngồi. Đây là Lưu Lị Lị nghe nói bé Bằng muốn tới, cố ý gắn một cái. Trần Phàm cùng Linda liền ngồi ở phía sau. Ý phỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Rời đi sân bay sau đó, Lưu Lị Lị cũng không có nhiều trễ nãi, liền trực tiếp trở lại nhà. Đây là một cái Thượng Hải đến gần sông Hoàng phố mắc tiền ngôi nhà tiểu khu. Đem xe dừng xong, xuống xe, Trần Phàm đem tất cả hành lý cũng một người để lên. Xuống xe sau đó, Lưu Lị Lị liền ôm bé Bằng cũng không buông tay, thẳng liền hướng trong nhà đi tới. Ở tại lầu 13, quá trình này, bé Bằng lại có thể cũng rất phối hợp, không khóc không làm khó. Hơn nữa còn là trợn mắt nhìn, con mắt tròn vo nhìn Lưu Lị Lị. Cái này làm cho Lưu Lị Lị hết sức cao hứng. Dọc theo đường đi liền dường như nhớ tới ngoại tôn ngoan tử cái gì. Vui vẻ ra mặt, gặp phải người quen biết, liền lớn tiếng kêu, nhìn một chút, ta cháu ngoại. Ý phỉ theo bên người, có chút bất đắc dĩ hướng về phía Lưu Lị Lị nói. Mẹ, đừng lớn như vậy thanh, nhiều ngại quá à, ta sau này còn phải làm việc đâu. Người như thế tuyên truyền, để cho người nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào, nghĩ thế nào đi nữa bé Bằng cũng là con trai ngươi. Không phải là làm việc sao? Coi như ngươi không đi làm, hắn nhiều tiền như vậy, còn không nuôi sống ngươi sao? Lưu Lị Lị hừ hừ, không hài lòng hướng về phía ý phỉ dạy dỗ. Xem ngươi, đứa trẻ mới bay lớn, liền muốn gấp đi quay phim. Người không biết còn lấy là ngươi liều mạng phải đi kiếm sữa bột tiền đây. Là, ngài nói cũng đúng. Ý phỉ hừ hừ, lại nữa cùng mẹ mình tranh cãi. Đến nhà, Lưu Lị Lị đem bé Bằng để xuống. Nói, sẽ đi bộ chứ. Sớm biết đi, còn biết nói chuyện. Trần Phàm nhanh chóng tiến lên bổ sung nói. Bé Bằng thật thông minh. Đi bộ phải đi trước. Nói chuyện cũng nói sớm. Tới, bé Bằng, kêu bà ngoại. Đây là điển hình con rể lấy lòng cha mẹ vợ chiêu số. Nhìn ý phỉ che miệng liền muốn cười. Mà Linda cũng cảm thấy có chút thú vị. Mỉm cười ở phía sau chính là không lên tiếng. Nhưng mà bé Bằng nhưng hết lần này tới lần khác không cho Trần Phàm mặt mũi. Hừ hừ, liền chạy tới ôm lấy ý phỉ chân. Ngước đầu nhìn mẹ, Lưu Lị Lị mặt lạnh nhìn hắn. Trần Phàm nóng nảy, liền đi nhanh lên đến ý phỉ bên người cúi đầu xuống nhìn cái này đứa nhỏ. Ngươi tiểu tử thúi này, không cho cha mặt mũi có phải hay không? Nhanh lên một chút kêu bà ngoại, không muốn liền đánh ngươi. Nghe lời này, lúc này Lưu Lị Lị liền nóng nảy, nhanh chóng tiến lên, tháo ra liền Trần Phàm nói. Ách, làm sao nói chuyện, không muốn cũng không kêu à, có cái gì muốn đánh người? Hắn mới bay lớn, làm sao như thế tự do phóng khoáng à? Vừa nói nhanh chóng liền đem bé Bằng ôm vào trong ngực. Bà ngoại không nghĩ tới Lưu Lị Lị một ôm, tiểu tử thúi này liền đem đầu hướng Lưu Lị Lị trong ngực chắp tay một cái. Nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, lần này liền đem Lưu Lị Lị xương cũng gọi mềm. Liên miên vỗ bé Bằng sau lưng nói, thật là bà ngoại tốt cháu ngoại. Không được, nhỏ như vậy, mồm miệng nhiều rõ ràng. Đứa nhỏ này thông minh. Chương 1181 không có. Nhảy chương con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-can-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.